chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến Quân hơi tức giận, nằm chằn chọc trên giường, giận Lục Gia Ninh sao lại dễ dàng đẩy hắn ra ngoài như thế. Hắn bắt đầu lo sợ Lục Gia Ninh không thích mình, nhưng rõ ràng buổi chiều hắn đã thăm dò, phản ứng của Ninh Ninh chắc chắn là có cảm giác với hắn, thế nên, hắn mở điện thoại nhắn tin cho Lục Gia Ninh. Anh Yến Quân, Ninh Ninh, em có biết cô gái kia nói gì với anh không? Nhắn xong hắn nhìn chằm chằm điện thoại, đợi hơn 3 phút mới thấy đối phương trả lời. Bảo bối, em không biết. Anh Yến Quân, em ấy tỏ tình với anh, muốn yêu đương với anh. Một lát sau, điện thoại hiển thị đối phương đang nhập. Hắn đợi rất lâu mới thấy một tin nhắn ngắn ngủi. Bảo bối, anh có muốn quen chị ấy không? Anh Yến Quân, em muốn anh yêu đương với người khác sao? Lục Gia Ninh đọc tin nhắn, không biết trả lời thế nào. Cậu gõ gõ, anh Yến Quân có thích chị ấy không, rồi xóa đi gõ lại. Sao anh Yến Quân lại hỏi em, rồi lại xóa hết đi? Lục Gia Ninh biết mình thích anh Yến Quân, anh Yến Quân lúc nào cũng dịu dàng với cậu, hay cười với cậu, thích xoa xoa đầu cậu, người như thế không thích sao được. Nhưng mà, anh Yến Quân, em chỉ mong anh hạnh phúc. Cậu gửi tin nhắn, vội vàng nhắn thêm, anh Yến Quân, hôm nay em hơi mệt, em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon nha, hai người cùng nhau lớn lên, Thẩm Yến Quân hiểu cậu quá rõ, thái độ của Lục Gia Ninh thế này chắc chắn không bình thường. Hắn nhẹ nhàng đi tới phòng Lục Gia Ninh, rón rén mở cửa phòng. Đúng như dự đoán, trong phòng tối đen như mực nhưng có thể nghe tiếng khóc thút thít. Hắn thở dài, đứa nhóc ngốc này rõ ràng không nỡ lòng bỏ lại còn đẩy hắn ra ngoài. Lục Gia Ninh khóc quá mức chuyên tâm nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Thẩm Yến Quân bật đèn lên, tiếng thút thít kia cũng ngừng lại. Hắn nhìn cục chăn tròn tròn góc giường, đi tới vén chăn lên, biết rõ còn hỏi. Sao lại khóc, không phải em buồn ngủ à? Lục Gia Ninh không nghĩ rằng Thẩm Yến Quân sẽ tới phòng mình, giật mình quên cả khóc. Nhưng cậu không muốn ngẩng đầu, cho dù Thẩm Yến Quân biết cậu đang khóc, Lục Gia Ninh cũng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Thẩm Yến Quân nhìn người nằm lì trên giường không phản ứng, bất đắc dĩ ôm người lên chân mình. Lục Gia Ninh cảm thấy đầu óc của chính mình đã dừng hoạt động rồi, không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống đột ngột này. Cậu chớp mắt nhìn Thẩm Yến Quân, nước mắt đọng trên hàng mi dài khẽ rung rung, cậu không biết đôi mắt đỏ ửng của mình trong mắt Thẩm Yến Quân là dáng vẻ đáng yêu quyến rũ mà hắn thích nhất, không thể cưỡng lại được. Thẩm Yến Quân một tay ôm cậu, một tay rút khăn giấy giúp cậu lau nước mắt. Tại sao khóc, em vẫn chưa trả lời anh Yến Quân muốn quen chị kia sao? Em muốn anh yêu đương cùng người khác sao? Thẩm Yến Quân gằn giọng, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Không được nói dối, Lục Gia Ninh nhìn Thẩm Yến Quân, do dự một chút mới chậm rãi lắc đầu, lắc xong lại xấu hổ cúi đầu. Lắc đầu là có ý gì, ngày hôm nay Thẩm Yến Quân nhất quyết không buông tha cậu. Lục Gia Ninh vẫn cúi đầu không có động tác nhưng Thẩm Yến Quân rất có kiên trì với cậu, cậu không trả lời, Thẩm Yến Quân sẽ chờ cậu trả lời. Một lúc lâu sau Lục Gia Ninh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm chặt hai tay. Thẩm Yến Quân biết cậu đang tự cổ vũ mình, nhìn thẳng vào cậu. Quả nhiên, Lục Gia Ninh từ từ buông tay ra, cắn môi dưới, dùng ngôn ngữ ký hiệu. Không muốn anh Yến Quân yêu chị ấy. Tại sao không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Yến Quân, xin lỗi. Câu trả lời này khiến hắn hơi khó hiểu. Tại sao lại xin lỗi? Xin lỗi anh Yến Quân, em đã nói sẽ cho anh được tự do, nhưng mà em lại lén lút thích anh, em biết em ích kỷ, không muốn buông anh ra. Xin lỗi anh, nhưng nếu như anh thích người khác, em sẽ... Lục Gia Ninh chưa nói xong đã bị Thẩm Yến Quân ngắt lời, Thẩm Yến Quân biết cậu muốn nói gì. Chắc chắn cậu định nói mấy câu kiểu em sẽ không cưỡng ép anh, không ích kỷ giữ anh lại, em muốn anh được hạnh phúc bên người anh yêu. Hắn không muốn nghe thế nên hắn hôn lên môi Lục Gia Ninh, nhẹ nhàng mút một cái. Lục Gia Ninh giật mình quên cả hô hấp, hai tay đông cứng giữa không trung, quên mất mình định nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng, trừng mắt nhìn người trước mặt, hai người gần đến mức cậu không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia đang phả lên mặt mình. Thẩm Yến Quân không vội vã hôn sâu hơn, bởi vì đứa nhỏ ngốc của hắn hình như không biết thở nữa rồi. Hắn dừng hôn, kề sát bên tai cậu, nhẹ giọng nói. Ninh Ninh, thở đi em. Lục Gia Ninh lúc này mới có phản ứng, há miệng thở dốc chờ cậu bình tĩnh rồi Thẩm Yến Quân lại hôn thêm một cái. Ninh Ninh, anh không muốn nghe em nói xin lỗi, anh rất vui vì Ninh Ninh cũng thích anh. Ninh Ninh, em có đồng ý yêu đương cùng anh không? Lục Gia Ninh đầu nhanh hơn não gật gật đầu, sau đó phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu. Cậu biết ba mẹ mình và ba mẹ Thẩm Yến Quân có ước định với nhau, cậu biết anh Yến Quân là người rất có trách nhiệm. Cậu không muốn anh Yến Quân ở bên cậu vì trách nhiệm, như thế là bất công với anh Yến Quân. Tại sao lại lắc đầu, anh Yến Quân, em không hề coi anh là chồng nuôi từ bé, đúng là em thích anh, nhưng em không muốn anh vì chịu trách nhiệm mà ở bên em. Thẩm Yến Quân nở nụ cười. Ninh Ninh ngốc của anh, không phải vì anh là chồng nuôi từ bé của em, cũng không phải vì trách nhiệm ước hẹn gì đấy mới muốn kết hôn với em, hắn kề sát bên tai cậu, nói. Anh thích em, bởi vì em là Lục Gia Ninh của anh. Nếu em không muốn anh là chồng nuôi từ bé của em, thế Ninh Ninh làm cô dâu nuôi từ bé của anh có được không? Nói xong hắn mổ mổ vành tai cậu, vô cùng hài lòng nhìn hai tai dần đỏ bừng lên. Lục Gia Ninh bị Thẩm Yến Quân ôm trong ngực, không chỗ có để trốn, chỉ có thể đâm đầu vào lồng ngực hắn. Cậu không dám cử động, Thẩm Yến Quân biết đứa nhỏ của mình thẹn thùng, không dám trêu cậu nữa. Ai ngờ, đứa nhỏ ngốc này lại trịnh trọng gật đầu. Cách chương.